Chương 183, bi kịch đạo phỉ. Một lát sau, Shinichi bốn người liền đi tới tháp Tokyo. Trên đường đi, ven đường đi trong cửa hàng, từng đài TV chiếu phim lấy các đại tin tức, trong đó nhất làm cho Shinichi cảm thấy hứng thú chính là vậy thì đổi bắt Italy đạo phỉ tin tức. Nhìn xem trong TV cái kia mặc đồ chức nghiệp mỹ nữ phóng viên, Shinichi trên mặt lộ ra một tia cười tà, cái này mỹ nữ dáng người tướng mạo đều là tuyệt hảo, có cơ hội nhất định phải đem nàng QNZ chinh phục. Tốt à, điểm xuất phát ngay ở chỗ này so sánh với Shinichi mà nói, gần tạ càng là cảm thấy hứng thú trên tay bảo tàng địa đồ, hắn một mặt hưng phấn mà nói ra. Cũng chỉ còn lại có đem ám hiệu giải khai Mitsuhiko cũng là lộ ra vô cùng kích động, đối với tiểu hài tử mà nói, không có so mạo hiểm càng làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là hệ rủ mì nhìn một chút gần tạ trên tay bản vẽ, nghiêng đầu nghi ngờ nói ra, ngoại trừ du che mưa bên ngoài, cái khác đồ hình đều hiếu kỳ quay a, rốt cuộc là ý gì lúc này, gần tạ chỉ vào cái kia mặt trăng đồ hình nói ra, đúng rồi, đây là mặt trăng, bảo tàng nhất định ngay tại tháp Tokyo trên vị trí này có thể nhìn thấy mặt trăng địa phương ha ha ha, loại chuyện này là không thể nào, mặt trăng chẳng những biết theo ngày cải biến vị trí, mà lại không có khả năng dùng đơn giản như vậy đồ. Hình liên vạch vị trí chính xác đến mị sủ hỉ cổ cười ha ha, điểm ấy thưởng thức chính hắn đều biết, bảo tàng làm sao lại đơn giản như vậy. Xin ý chìa ca ca, ngươi nói những này đồ án là có ý gì đâu, ba cái tiểu quỷ nghĩ bể đầu sọ cũng không nghĩ tới đáp án, hễ dù mị chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào xin ý chìa trên thân. Xin ý chìa sờ lên hễ dù mị khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói, như vậy đi. Chúng ta đi trước tiệm sách nhìn xem đi tiệm sách mì sủ hỉ cổ ba người lấy làm kinh hãi. Hệ dù mì nói tiếp, xin ý chìa ca ca, ngươi nói là bảo tàng tại tiệm sách bên trong không phải, nhưng là ta nghĩ tại tiệm sách bên trong tra một chút, ho giờ ho rốt cuộc là ý gì, như vậy có trợ giúp chúng ta điều tra không đẹp lời nói để xin ý chìa mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng cảm thán thế giới của con nít nhỏ quả nhiên không phải thường nhân có khả năng minh bạch. Tiệm sách bên trong. Shinichi vừa tiến đến liền đến từ điển loại trước quầy, lật ra một bản Italy văn từ điển, bắt đầu lục lọi lên. Gần tạ ba người không dám đánh nhiễu Shinichi, lập tức liền lặng lặng đứng ở một bên. Tìm được Shinichi liên tục lật vài tờ đằng sau, chỉ vào trong đó một tờ một cái từ đơn, nói ra, of the all, Italy văn là tiền, còn có Hoàng Kim nói như vậy thật sự có bảo tàng lễ dù mì ba người vui mừng quá đỗi. Từng cái toàn bộ đều vây quanh. Không sai, các ngươi an tĩnh một chút, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Shinichi nhắm mắt lại, bắt đầu rơi vào trầm tư. Hệ dù mỉ ba người thấy một lần, lúc này cũng không dám quấy rầy Shinichi, đành phải ngoan ngoãn mà nhìn xem hắn. Đông nhiên, Shinichi mở to mắt, nhìn xem cái kia mặt trăng, lẩm bẩm nói, mặt trăng đại biểu ban đêm ban đêm ban đêm, có thế nhìn thấy đồ hình thì ra là thế. Shinichi nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, ta biết cái này ám hiệu ý tứ. Hệ dù mì ba người nghe xong đại hỉ, hệ dù mì càng là ôm Shinichi cánh tay làm nũng nói, Shinichi ca ca, ngươi nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết à, người ta rất muốn biết. Hệ dù mì, ngươi trước không nên gấp gáp, bây giờ nói cũng vô dụng. Shinichi sờ lấy hệ dù mì khuôn mặt, ôn nhu nói, phải chờ tới ban đêm mới có thể tìm tơ y bảo tàng hạ lạc, như vậy đi, kề bên này có cái sân chơi, ta mời khách, đi trước đại chơi một trận, sau đó đang ăn cơm tối, ăn cái gì tùy tiện, bao no, tiếp lấy chúng ta tại đến tìm kiếm bảo tàng đi. Hệ du mỉ ba người mặc dù không rõ Shinichi vì cái gì không thể bây giờ nói, nhưng là vừa nghĩ tới có thế đi sân chơi chơi, hơn nữa còn có thể ăn tùy tiện tiệc, tự nhiên cao hứng không lời nói. Lập tức cũng liền sảng khoái đáp ứng. Tại sân chơi chơi đến trưa, tại ăn no uống đã đằng sau, trời đã dần dần đen. Shinichi mang theo hệ rủ mì ba người một lần nữa về tới tháp Tokyo, dương lên trong tay trang giấy, nói ra, những này ám hiệu, kỳ thật chính là đại biểu sắp xếp cùng nhau đèn nghe ông tàng bảo đồ. Các ngươi nhìn, bây giờ tháp Tokyo đã sáng lên đèn nghe ông, mà từ nơi này nhìn lại nói, Shinichi nhìn chung quanh. Chỉ vào một nhà tiệm bán quần áo nói ra, các ngươi nhìn, cái thứ hai đèn nghe ông đồ hình ở nơi đó. Hệ dù mỉ ba người quay đầu xem xét, quả nhiên nhà kia tiệm bán quần áo chiêu bài đèn nghe ông đồ hình cùng trên giấy đồ án giống nhau như lúc, lập tức, bốn người vội vàng chạy tới. Cứ như vậy, một đường tìm kiếm, Xin ý chia bốn người rất nhanh liền tìm được viết o giờ o cái kia đồ hình đại lâu, đó là một tòa vứt bỏ đại lâu, đã không có người, trên nóc nhà đèn nghe ông lại là vẫn sáng. Bảo tàng thật ngay ở chỗ này sao? Gần tạ lúc này đã mệt muốn chết rồi, thở hồng hộc. Liên tục chạy như thế liền, đối với hắn cái này đại mập mạp tới nói căn bản chính là bị tội. Có lẽ vậy, bởi vì cái này đồ hình bên cạnh viết o giờ o sự tình đã thời gian dần qua tra ra manh mối. Cất giấu những kim tệ kia địa phương bây giờ QNZ miêu tả sinh động. Thế nhưng là cái này phía dưới cùng nhất cái này cá đồ hình lại đại biểu cho cái gì lúc này? Mitsuhiko chỉ vào trên tờ giấy cá đồ án hỏi. Ta đã biết, bảo tàng nhất định trong nước gần tạ cố tình trầm tư nghĩ một hồi, ngay sau đó vỗ tay một cái hét lớn. Gần tạ lời nói để xin ý chưa nghe nhịn không được một cái lảo đảo, cái này gần tạ trí thông minh thật đúng là đủ có thể. Bảo tàng tuyệt đối là tại nhà này trong đại lâu, chúng ta nhanh lên đi xem một chút đã. Gần tạ ba người nghe xong, ngẫm lại đây đều là xin ý chia giải khai ám hiệu, cũng không dám chống lại, vội vàng đáp ứng. Cùng lúc đó, mò dì thám tử sở sự vụ, gian cũng đã đi lên, mò dì cổ gõ rồ đang ngồi ở TV trước mặt, một bộ vẻ say uống vào rót trắng địa, trong TV truyền bá lấy vậy thì bảo tàng tin tức. Italy cướp bóc tập đoàn đã cáo phá. Bọn hắn chủ yếu thủ lĩnh cả bạ lở rồ đã bị bắt, cái khác ba tên thành viên không biết tung tích. Ngoài ra, bọn hắn cướp bóc kim tệ cũng không có hạ lạc. Theo chuyên gia giảng, những này kim tệ tương đương yên giá trị 600 triệu 600 triệu yên. Thật đúng là không tệ a. Mỏ gì cổ gỏ rồ nghe TV tin tức, trên mặt lộ ra ánh mắt hâm mộ, bất đắc dĩ uống một ngụm địa. Loại chuyện này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Ba ba. Ngươi làm sao đem cái bàn làm cho loạn như vậy? Gian nhìn trên bàn một đống lớn rắc rưởi, túi nhựa, vỏ hạt dưa, đậu phộng các loại, nàng bóp lấy eo tức giận nói. Mò gì cổ gõ rồ không nói gì, hắn nhìn thoáng qua gian, nhớ tới cái kia làm hắn sinh khí tức giận kiểu đỏ xì nỉ chia, lơ đáng hỏi, ngươi hôm nay làm sao có thời gian ở lại nhà, cái tiểu tử thúi kia đâu xì nỉ chia khả năng cùng bằng hữu đi ra. Ta hôm nay hơi mệt chút liền ở lại nhà nghỉ ngơi. Gian trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, nhớ tới xin nghỉ chia nàng đều cảm thấy xấu hổ giận dữ, nếu không phải người xấu này, mình làm sao có thể ngủ một ngày, các có cơ hội nhất định phải hào hào dọn dẹp một chút hắn. A gian lời nói mỏ gì cổ gõ rổ cũng không có hoài nghi, hắn ồ một tiếng liền đem ánh mắt tiếp tục khóa chặt tivi phía trên. Đi vào tòa lầu này tầng cao nhất, bên trong đen như mực không có bất kỳ ai. Lúc này, xin nghỉ chia nhìn xem tầng lầu này đối với cầu lớn ngoài cửa sổ, đống nhiên cười ha ha, nói ra, nguyên lai là như vậy, các ngươi nhìn, cái kia chính là cá đồ hình nghệ du mì. Ba người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía bên cửa sổ, nhất thời giật mình hiểu ra. Cầu ánh đèn chiếu rọi ở trên mặt nước, biến thành cá hình mì sủ hỉ cổ dẫn đầu phát hiện, hắn nhìn xem một màn này ngơ ngác nói ra. Cá con mắt, chính là phía trước đại lâu ánh đèn nói. Ế rủ mì đưa tay chỉ cách đó không xa ánh đèn kêu lên. Như vậy, bảo tàng ngay ở trong này gần tạ hưng phấn mà nói ra. Đu nờ dê, chỉ sợ bảo tàng vị trí xin y chia trước sau dục dịch, điều chỉnh tốt vị trí. Rất nhanh liền đi tới có thể đem cầu nước nhìn thành cá vị trí. Nhất thời, xin y chia dẫm lên đồng dạng thô sáp vật nhỏ, không khỏi sững sờ, túi đầu xem xét, lại là một viên nho nhỏ kim tệ. Xin y chia vội vàng ngẩng đầu. Nhất thời thấy được phía trên treo kim tệ. Thật sự là vất vả các ngươi, trợ giúp chúng ta tìm tơ y bảo tàng. Đi theo xin ý chia sau lưng ba cái kia người áo đen cũng là đột nhiên hiện thân, từng cái trên mặt hung thần ác sát. Xin ý chia nhìn xem ba người này, không thể không biết e ngại, ngược lại mười phần to gan đi ra phía trước. Các ngươi là Italy cường đạo tập đoàn A đám người sương sở. Xin ý chia nói tiếp, ta nhớ được vừa rồi tại trong tin tức thấy qua. Italy cường đạo tập đoàn thủ lĩnh tại ba cái kia bị cảnh sát bắt, nhưng là hắn tại Italy ngân hàng cướp bóc cái kia 1.500.000 cái lá phong kim tệ lại tung tích không rõ, đồng thời tại ba cái kia còn có ba tên đồng bọn đang lẩn trốn, trong đó hai cái là người ngoại quốc, còn có một cái là người Nhật Bản. Ta nghĩ hẳn là các ngươi đi A hệ dù mì ba người dọa đến choáng váng, hệ dù mì nước mắt trong nháy mắt chảy ra, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn bọn hắn là cường đạo vậy chúng ta ngươi nói không sai. Cái kia người Nhật Bản cười lạnh một tiếng, móc xuất thủ thương, những này kim tệ là chúng ta một năm trước đó từ Italy ngân hàng giành được đồ vật, là chúng ta thủ lĩnh tạp ba cái kia bày kế. Thế nhưng là, tạp ba cái kia phản bội chúng ta, một người chạy đến Nhật Bản tới trên thân còn mang theo chúng ta cùng một chỗ giành được 1.500.000 cái lá phong kim tệ. Chúng ta vì đuổi ra hỏa kia đến Nhật Bản đến, cuối cùng đem hắn tìm ra. Thế nhưng là ra hỏa kia đã đem kim tệ trước đó không biết giấu đến địa phương nào đi, bất kể thế nào ép hỏi hắn, chính là không chịu đem giấu kín kim tệ địa phương nói ra. Tư phòng của hắn tìm ra đồ vật, cũng chỉ có những này ám hiệu mà thôi. Không có cách, đành phải hướng cảnh sát mật cáo chỗ ở của hắn, sau đó chúng ta liền có thể dựa vào những này ám ngữ đem giấu kín kim tệ địa phương tìm ra. Tại Mỹ thuật quán dừng lại thời điểm chương này ám hiệu bị gió thổi đi. Xem lại các ngươi thời gian dần qua đem ám hiệu cho giải khai, thế là, liền cố ý để cho các ngươi đi nghiên cứu. Chỉ là không có nghĩ đến, các ngươi thật đúng là thay chúng ta tìm tơ y kim tệ xỉ nỉ trịa ca ca, ta rất sợ hãi người áo đen cầm súng ngắn khí thế hung hăng, để hệ dù mì dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bổ nhào vào xỉ nỉ trịa trong ngực nơm nớp lo sợ nói. Ngoan, hệ dù mì, đừng sợ, ca ca biết bảo vệ ngươi. Xỉ nỉ trịa từng thanh hệ dù mì bế lên. Sờ lên nàng treo nước mắt khuôn mặt, thấp giọng dỗ dành.